Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Lưu manh. Không sao. Đừng vậy. Có sao. Gideon quá hiểu trong nụ cười của Luda có ẩn chứa điều gì. Miệng nàng cứng rắn. Nàng không có tự trọng. Nàng có uất ức cũng không nói ra. Hôm đó gương mặt bị người ta đánh máu chảy ròng ròng. Nàng cắn răng cười nói không sao. Ngày đó nói dọn đi. Nàng rưng rưng cười nói không sao. Gideon biết, tất cả sau không sao đều là có sao. Đều là rất để ý, Luda đứng cứng đờ. Chẳng biết làm thế nào. Hai người nhìn nhau một lúc. Nàng mới nhỏ giọng nói. Nếu chị thích, em mua cho chị là được rồi. Chị thích, rõ ràng cũng chưa thấy. Làm sao có thể nói thích? Luda còn đang quấn quýt vấn đề dâu ria này. Nhưng chuyện xảy ra ở giây tiếp theo làm nàng không kịp suy tư nữa. Nàng như đầu gỗ đứng tại chỗ. Đến khi Gideon ôm lấy nàng. Lấy cánh tay vòng qua người nàng. Cầm tựa lên vai nàng thì thân thể Luda mới mềm nhũn đi. Luda như đeo chì trên tay. Buông thõng hai tay. Như thể dần dần thức dậy trong vòng tay ấm áp của Gideon. Một tay Luda chậm rãi ôm eo đối phương. Tay kia trèo lên cái lưng gầy gò. Luda đáp lại hiển nhiên làm cái ôm này trở nên thân mật hơn. Thân thể tựa vào nhau không kẽ hở. Thậm chí không khí cũng không thể lọt vào. Cứ ôm như vậy, không nói một lời. Luda lại muốn khóc, cảm động đến mức muốn khóc. Nàng không nghĩ cuộc đời mình sẽ may mắn như vậy. Có thể gặp người mình thích cũng thích mình. Chắc chắn kiếp trước tâm địa nàng thiện lương tột đỉnh. Nên kiếp này mới gặp được Gideon. Chị có cái này cho em. Gideon nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Ừ, Luda thoải mái nhắm mắt lại. Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bản thân ngây ngất biết bao nhiêu. Nàng dùng đầu cọ vào cổ Gideon. Chóp mũi quét lên da thịt cô. Lần đầu tiên cảm nhận hơi thở của cô gần như vậy. Nhịn không được, môi dán lên cổ cô. Hôn một cái, Gideon thả nàng ra. Mình đi xuống dưới. Tuy rằng Luda luyến tiếc khi phải kết thúc cái ôm này. Nhưng cơ bản không có khả năng từ chối Gideon. Đúng, Gideon có độc. Luda cũng không biết mình trúng độc nặng như vậy từ khi nào. Người trên đường rộn ràng nhốn nháo. Rất may mắn, Luda dùng 20 tệ mua một cành hồng cuối cùng của một cô bé bán hoa. Không kiều diễm không bát ngát thơm, thậm chí còn rụng mất vài cánh. Nàng đưa cho Gideon, tặng cho chị. Gideon cười nhận lấy. Từ trước tới nay cô luôn theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng thấy cành hồng này còn lãng mạn hơn bất kỳ thứ gì khác. Ánh đèn làm nổi bật khuôn mặt tươi cười của cô. Vô cùng quyến rũ, Luda nắm tay cô, con tim đập rộn ràng khi 10 ngón tay đan xen vào nhau. Pháo hoa nở rộ phía sau, Luda và Gideon gần như đồng thời quay đầu lại, cười tươi như hoa nhìn khuôn mặt của đối phương. Sống lâu năm như vậy, hiếm khi văn nghệ một lần, Luda nắm tay Gideon càng chặt hơn, trước đây luôn cảm thấy câu nói. Nắm chặt tay người cho đến bạc đầu. Phi thực tế. Quá xa vời. Đời người sống được bao nhiêu? Làm sao có nhiều cuộc tình oanh oanh liệt liệt như vậy? Tác phẩm văn cổ có thể được chuyển thành văn nói hiện đại. Đạo lý cũng không sai một chút nào. Luda nắm tay Gideon. Đã nghĩ muốn cùng cô đi hết cuộc đời. Dù là xung động, cũng muốn xung động cả đời. Lễ tình nhân mà Luda chờ đợi. Kết thúc quá sớm. Không đến 10 giờ hai người đã về nhà. Nhưng đối với người không có hoạt động giải trí như Gideon mà nói, đã rất khó được. Gideon đang tắm, Luda ngồi xếp bằng trên ghế xem phim bắn súng. Nào có tâm tư chứ. Em thích chị. Sau đó ôm chị ấy. Tiếp theo là hôn chị ấy. Tiếp nữa, Luda tiến hành diễn tập trong tư tưởng. Khi cô từ phòng tắm đi ra đã thay sang áo ngủ. Áo thun dài rộng thùng thình. lộ ra đôi chân nhỏ trơn bóng quyến rũ. Quả thực dụ dỗ người ta phạm tội. Em có chuyện muốn nói với chị. Luda gọi cô lại. Có vài hình ảnh chỉ cần suy nghĩ. Khuôn mặt sẽ lập tức nóng hổi. Gideon ngồi xuống cạnh Luda. Áo thun sẽ tự nhiên thu lên một ít. Chân trái gác lên đùi phải. Cô liếc mắt nhìn cảnh máu me trong tivi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người Luda. Chuyện gì? Em... Luda vừa định đem hết suy nghĩ trong đầu nói ra rành mạch lưu loát. Cũng không để ý đến đôi chân dài đang chồng lên nhau của Gideon. Hình ảnh đồng thời tràn lên não. Nàng đột nhiên bụng mũi. Chạy vào phòng tắm. Em đi tắm trước. Thực sự chảy máu mũi. Phải mất thêm nửa tiếng. Luda tắm rửa xong. Gideon vẫn còn ngồi trên ghế. Chưa ngủ sao? Không phải em có chuyện muốn nói sao? Gideon nhìn chằm chằm cảnh bạo lực trên màn hình. Em thích xem thể loại này à, hả? Luda ngồi vào chỗ của mình một lần nữa. Lấy hết can đảm, chỉ cần vươn tay là có thể kéo Gideon vào lòng. Nàng cũng đang định làm vậy. Thế nhưng tay mới hơi động đậy. Gideon nhìn cảnh đấm đá. Đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi. Lần trước còn chưa dạy cách tự vệ xong. Gideon vẫn rất tò mò. Luda nhỏ bé gầy teo. Lại biết võ tự vệ. Cách tự vệ. Luda nhớ tới cảnh hôm đó. Gật đầu như gà mổ thóc. Em dạy cho chị. Dứt lời. Luda đang đợi cô làm bước kế tiếp. Thế nhưng cô không có giác ngộ như lần trước. Luda đành phải chủ động nhắc nhở. Chị là lưu manh, Gideon nhướn mày, Luda bước đến trước mặt cô, quay lưng về phía cô, kéo tay cô đặt trên lưng mình, lần này hướng dẫn rất rõ ràng, lần trước không phải chị đùa giỡn lưu manh rất lão luyện sao? Lần trước, Gideon hiểu ý ôm lấy Luda từ phía sau, chị là lưu manh, tên lưu manh sao chị không ôm chặt chút, một khi bắt đầu. Luda được một tấc lại muốn tiến một thước. Chị nghĩ em sẽ không dậy. Tuy rằng ngoài miệng Gideon nói vậy, nhưng hai tay càng ôm chặt Luda hơn. Giờ thế nào? Hiện tại ôm đã không đơn thuần như trước đây. Lòng Luda và Gideon đều hiểu. Chính là cảm giác này. Lần trước, Luda bị cảm giác này dọa chạy. Nhưng lần này nàng sẽ không buông tay. Nàng cũng không muốn để Gideon buông tay. Đến khi cảm giác đậu hũ của mình bị Gideon ăn hết rồi. Luda mới chậm rãi bắt đầu dậy. Thế này, tay để ở đây. Quả nhiên 2-3 động tác đã đuổi được. Lưu manh, rồi. Hiển nhiên Luda không nỡ động. Tay chân, với Gideon, chỉ nhẹ nhàng sử dụng mấy động tác chính. Vậy thế này. Gideon ôm lấy Luda từ chính diện. Gideon, chắc chắn là chị cố ý, cách nhau khoảng 8 cm. Thấy rất rõ mặt của đối phương. Trong lúc nhất thời Luda bị si hán, hợp thể, không có hành động, chỉ người yêu chân thành tha thiết mê muội một cô gái. Vậy thế này thì làm sao giờ? Gideon, khiêm tốn hiếu học, làm cho lòng Luda nổi gió phun mây. Khẽ nâng đầu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cô. Đáp, nếu vậy thì em theo chị luôn. Mặc kệ chị lưu manh với em thế nào chăng nữa. Gideon, em cũng sẽ theo chị. Lời nói bắt đầu biến chất. Ánh mắt Gideon né tránh một chút. Hai tay nhẹ buông. Đừng nói giỡn, em giống đang giỡn sao. Luda nắm quyền chủ động. Ngược lại dịu dàng ôm lấy cô. Đôi mắt đầy tình si, hồn đâu cần phải tỉ mỉ sắp xếp, chỉ cần lòng mình hiểu, một ánh mắt cũng đủ làm mồi dẫn lửa. Khi có cảm giác, Luda tìm một góc, tiến tới từng chút, vụng về muốn đem môi dán lên môi của đối phương. Thế nhưng quá căng thẳng, rõ ràng môi Gideon cũng đã tiếp đón, bần thần nửa buổi cũng chưa hôn được, đừng nhúc nhích, bầu không khí lúng túng. Gideon dùng hai tay nâng lên gương mặt nóng hổi của Luda. Đối mặt nhau, Cô nhắm hai mắt lại. Sau đó cẩn thận hôn lên. Mềm mại như đêm đó. Thực ra từ lần đó, Ji-yeon cũng thường xuyên nhớ đến đôi môi của Luda. Có thích hay không thích một người. Một phương pháp rất tốt để kiểm tra là hôn. Kiểu cảm giác bom nổ oanh tạc. Là tình yêu. Ji-yeon hôn Luda. Hơi hé mắt. Loáng thoáng nhìn thấy mày Luda có hơi nhăn. Mồ hôi ứa đầy trán. Khuôn mặt càng nóng hơn. Cái đứa ngốc này. Căng thẳng như vậy sao? Ji-yeon tiếp tục nhắm mắt lại. Hai tay rời khỏi mặt Luda. Ôm nàng lại. Đôi môi kề sát càng thêm nóng rực. Căng thẳng mức nào bản thân Luda biết rõ ràng nhất. Khoảnh khắc Ji-yeon hôn nàng. Nàng lập tức yếu mềm. Cơ thể như vậy. Trong lòng cũng vậy. Vẫn không nhúc nhích. Có lẽ là căng thẳng không biết làm sao bây giờ. Nàng cảm thấy mình rất ngốc. Không biết chủ động. Cũng không biết làm thế nào để Ji-yeon thoải mái. Bàn tay nàng để sau lưng Ji-yeon. Chậm rãi nắm thành quyền. Siết chặt áo thun của Ji-yeon. Lòng bàn tay đầy mồ hôi và mồ hôi. Vì nàng cảm giác Ji-yeon dịu dàng mút môi nàng. Cảm giác này khiến nàng gần như ngộp thở. Luda thử đáp lại. Cũng cọ tới cọ lui trên giới hạn môi cô. Một động tác nhỏ xíu cũng làm Luda thấy rất ngọt. Rất thỏa mãn. Chân của nàng di chuyển. Không cẩn thận vấp vào chân Ji-yeon. Hai người ôm thành cục ngã lên sofa. Lúc này đôi môi mới xa nhau. Thế nhưng vẫn ám muội như cũ. Và bất cứ khi nào cũng có thể tiến thêm một bước mập mờ nữa. Vừa hôn không biết bao lâu. Nhưng Luda vẫn thấy thiếu. Luda yếu đuối nằm úp sấp trên người Ji-yeon. Không chút ý tứ muốn rời đi. Cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô một cái. Tìm tay cô nắm lấy. Ji-yeon, em yêu chị. Ban đầu Luda muốn nói là em thích chị, nhưng nói ra khỏi miệng lại thành yêu. Nhưng nàng không hối hận. Nếu để nàng nói lại một lần nữa, nàng cũng sẽ nói em yêu chị. Luda, không cho nói không nghe. Luda dứt khoát ghé vào tai cô. Em yêu chị, làm bạn gái em nha. Nói xong, Luda xấu hổ dúi đầu vào khe hở giữa vai Ji-yeon và sofa. Đợi trả lời, Ji-yeon nghiêng đầu tiện hôn lên tai Luda. Luda đỏ hết cả tai. Ừ, đồ ngốc, không phải đã vậy lâu rồi sao? Đã vậy lâu rồi, chị không nói làm sao em biết? Luda phát điên, nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian. Hiện giờ mới kịp phản ứng có thể sử dụng đặc quyền của bạn gái rồi. Em đứng dậy đi, chị có thứ này tặng cho em. Luda ngẩng đầu, dùng ngón tay vuốt môi Ji-yeon. Thẹn thùng nói, chưa hôn đủ, muốn thêm, ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.